Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, thứ 889 chương hố đế có một lôi. Ngoặc kép chấm chấm, cái gì tuyệt kỹ, thiên người chảm đồng học tại chỗ liền không muốn đi, mắt sáng loáng chỗ sáng cầu đáp án, đường gạch dưới ca hoảng sợ, mãnh khoát tay về phía sau trốn. Không nhanh như vậy thấy hiệu quả. Ngươi đừng vội, không cần hiện tại liền cởi quần áo. Ngoặc kép chấm chấm. Ta còn ở ăn Đông Tây A. Ngoặc kép, đúng vậy, nguyên lai thực sự là quen tay hay việc. Đường gạch dưới ca trốn được khoảng cách an toàn. Mới che ánh mắt lắc đầu. Lần đầu tiên nhìn thấy người có thể vừa ăn Đông Tây một bên cởi quần áo. Thường xuyên thoát người chính là không đồng nhất dạng A. Thực sự không chơi với ngươi. Thiên người chảm đồng học thứ N cộng một thứ đối này xem mặt thế giới tuyệt vọng. Ôm trang hoa quả giữ tươi hộp. Xoay người rời đi. Đừng nói với hắn hắn vẫn là không chân chính bi thương. Nếu không hắn khẳng định đã sớm ăn không vô đồ. Càng là bị đả kích. Càng là muốn ăn a. Không ăn mặt thế nào biến viên. Cầm thế nào biến thành hai. Mặt của hắn nếu như bất biến. Còn có cứu sao? Đường gạch dưới ca nghe tiếng bước chân không thích hợp, vội vã thả tay xuống, kéo hắn, ngoặc kép chấm chấm, tiểu thiên, nghe đường gạch dưới ca, lần này thực sự không thể cấp A. Ngươi tin đường gạch dưới ca, mặc dù đường gạch dưới ca so với ngươi hồi bé đô thuần khiết. Thế nhưng có một việc, ca nói khẳng định không sai. Này giữa nam nữ A. Quan trọng nhất không phải ngươi am hiểu cái kia, là yêu, không đúng, đường gạch dưới ca nói một chuỗi dài sau. Đột nhiên chính mình phủ định chính mình, hắn trầm mặc suy nghĩ chỉ chốc lát, khoát khoát tay, nói như vậy không thích hợp ngươi, cùng tiểu thiên phong cách sai nhiều lắm. Tiểu tử này khẳng định nghe không vào a. Nhớ lại qua báo chí tựa hồ là muốn còn tiếp đến thiên trường địa cửu tiểu cao thiếu gia ba ba. Ký. Đường gạch dưới ca cuối cùng cũng tìm được mạch suy nghĩ. Tay ngăn, nghiêm túc mà thần bí nói. Ta vừa ý tứ, thông tục nói, chính là, có yêu vĩnh cửu xa, một ba vĩnh chuyển lưu. Hiểu chưa, bạch không được, đã lôi cháy a. Cho nên ta nói biện pháp kỳ thực cũng đơn giản. Truy nữ hài a, được làm cho người ta cô nương biết trong lòng ngươi là thật có nàng. Chịu vì nàng tốn tâm tư. Cũng phải nhường nhân ra cô nương biết chính ngươi cũng không lỗi. Là một đáng tin hảo quy túc ta đại tam thời gian. Không phải cùng đồng học mở gian hoạt hình phòng làm việc thôi. Cho nên lúc đó liền bế quan hơn nửa tháng. Tự mình một người làm ra một đoạn nguyên sang hoạt hình video. Tặng cho ngươi chị dâu biểu lộ. Ngươi chị dâu về sau nói với ta. Lúc đó cảm thấy ta rất có thành ý. Hơn nữa cũng có chút tài văn chương có sự nghiệp tâm. Cảm giác so sánh tin cậy thiên người chảm đồng học khóe miệng đều nhanh trừ đến tai biên. Thế nhưng đổi đến trên người ta. Ta là thiết kế nội gạch dưới IA. Ngoặc kép, đường gạch dưới ca chú ý rất tốt. Nhưng hắn hoàn toàn không thể dùng A. Đường gạch dưới ca sửng sốt. Ta biết A, làm sao vậy? Ngoặc kép chấm chấm. Ta truy người thời gian, cũng không thể tống, nội gạch dưới y đi, đưa cho lão bà còn rất bình thường. Nhưng đưa cho muốn truy nữ hài, quá hèn mọn quá lưu gạch dưới manh, quá, người nếu như mặt, hơn nữa đường gạch dưới ca vì sao như thế đương nhiên bộ dáng. Chẳng lẽ xã hội bây giờ đã chừng mực lớn như vậy? Kia đại gia vì sao còn không tiếp thụ mặt của hắn? Đường gạch dưới ca kinh ngạc nửa ngày, mới tượng vừa mới kịp phản ứng tựa như khoát khoát tay. Ai nói tống cái này, trước không nói có thích hợp hay không vấn đề, lễ vật này thành ý không đủ a? Thế nào không đủ, thiên người chảm đồng học nổi giận, hắn làm việc rất nghiêm túc a. Hết chương.